Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 180. Không huyền niệm trận chung kết. Lương Đức Hoàng đến thời điểm trận đấu thứ 3 đã kết thúc. Tần Vũ mặc dù thua ở Lương Đức Hoàng trong tay, nhưng đối đầu với cổ cây, hắn vẫn là rất chiếm ưu thế. Hai cái phân tích quái bắt đầu đại chiến, đánh thật rất đặc sắc. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Ngươi khắc chế ta, ta cũng sẽ khắc chế ngươi. Thoạt nhìn là ngươi khắc chế ta, nhưng kỳ thật là ta khắc chế ngươi. Đủ loại kỹ năng, chiến thuật, tầng tầng lớp lớp, thậm chí có người tải trên mạng hô to. Cái này mới là trận chung kết hẳn là có dáng vẻ. Lương Đức Hoàng cái kia trực tiếp đi lên liền là làm đấu pháp. Thật không có có thưởng thức tính. Bất quá những cái kia ưa thích đi thẳng về thẳng người, cũng rất ưa thích Lương Đức Hoàng nghiền ép thức đấu pháp. Cái này không có cách nào nói, chỉ có thể nói đều có các tốt a. Liền giống như ưa thích đánh quyền người, lại có mấy cái sẽ thích hạ cờ vây đây này. Không giống nhau đấu pháp, tự nhiên cũng là vì thỏa mãn không giống nhau người xem. Tương đương với Lương Đức Hoàng cái kia chém dưa thái rau đấu pháp. Cổ cây cùng Tần Vũ chiến đấu không thể nghi ngờ muốn cháy bỏng nhiều. Một mực đánh hơn 2 giờ. Khán giả nhìn chính là nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Mà chủ sự phương, hiệp hội, đánh quảng cáo, đô tương đương vui vẻ. Phải biết cái này hơn 2 giờ. TV một mực đang trực tiếp. Cái kia tỷ lệ người xem vừa mới, có thể nói còn chưa có bắt đầu đánh trận chung kết đâu. Trận này liền đã đem phòng bán vé kiếm về, phân ra được thắng bại về sau, đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn, chủ yếu là vuông vức sân bãi, tu sửa Pokemon tạo thành phá hư, còn có khán giả cũng là muốn ăn cái gì. Hết thảy đô chuẩn bị liên tục, bản tin thời sự cũng sau khi kết thúc. Đế đô thời gian 7 giờ 30 điểm, 030 Lương Đức Hoàng cùng Lưu San San tranh tài. Chính thức bắt đầu, theo người chủ trì giới thiệu, Lương Đức Hoàng cùng Lưu San San cũng gần như đồng thời. Từ hai bên thông đạo đi ra, bất quá so với Lương Đức Hoàng, Lưu San San bên kia tiếng hoan hô muốn lớn hơn một chút. Bất quá bọn hắn yên tĩnh cũng đỉnh tốt. Chí ít Lương Đức Hoàng sẽ không cảm giác nhao nhao hoảng. Đứng tại lên lôi đài, Lưu San San nhìn xem Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi. Trận đấu này cuối cùng là tới, rốt cục chúng ta vẫn là đứng ở trên lôi đài. Ta biết ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ dốc toàn lực lấy lên đi đấy. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lưu San San nói nghiêm túc. Nghe Lưu San San, toàn trường cũng bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. A, vậy thì bắt đầu a. Nghe được Lưu San San giảng, Lương Đức Hoàng cũng sờ về phía Pokebo. Lần này tranh tài, hắn còn có hai chỉ có thể dùng Pokemon không có lộ mặt qua đâu. Cho nên lần này hắn chuẩn bị để bọn chúng cũng lộ diện. Theo hai đạo hồng quang hiện lên, một cái màu đỏ cự hình Gyarados cùng một đầu Arcanine xuất hiện ở trên sân. Không may, vừa nhìn thấy trên sân tình huống, Lưu San San không khỏi thầm mắng một câu. Nguyên bản nàng lấy là Lương Đức Hoàng lại phái Machoke hoặc là IV ra sân. Dưới tình huống như vậy, sẽ Agility Arcanine sẽ chiếm không ít ưu thế. Nhưng nàng không có nghĩ qua, Lương Đức Hoàng vậy mà phái ra cái kia bảo Sephi, Lý Long, hiện tại nàng còn không có quên. Cái kia Gyarados vọt tới trên ban công đụng bay Pinsir một màn kia đâu. Quá hố cha, hoa, màu đỏ Gyarados, dường như là Shiny Pokemon. Không nghĩ tới, hắn lại còn có như thế một cái Pokemon. Đáng giận, không phải nói Pokemon đô là thiện lương sao? Làm sao lại tán đồng dạng này trên nơ? Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem trên sân Lương Đức Hoàng màu đỏ Gyarados, bên sân không ít người đô ở nơi đó kêu. rõ ràng trong lòng rất không công bằng. Nhưng những lời này, đối Lương Đức Hoàng mà nói là không có cái gì uy hiếp. Coi như đây là hắn đánh nhiều lần như vậy. Lần thứ nhất thuộc tính chiếm ưu đâu. Cái kia còn có cái gì dễ nói. Án lấy Abra nói cho nó biết sáo lộ. Renden, theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra. Đột nhiên áo trong cơ thể cái này một khoảng trời phía trên. Mây đen dày đặc, sớm đã có chuẩn bị chủ sự phương. Thiết kế khán đài liền là xối không đến mưa. Cho nên đến không cần lo lắng. Theo mây đen tề tựu, cái kia giọt mưa lớn như hạt đậu trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống. Mưa kia nước đánh vào Akainai trên thân. Rõ ràng để Akainai rất không thoải mái. Agility, sau đó bay, cắn, nhìn xem Akainai không thoải mái bộ dáng. Liu San San cũng hạ công kích chỉ lệnh. Nghe được Liu San San, Akainai đã vọt tới. Tốc độ kia, tương đương có thể nhìn. Lợi dụng sóng, bất quá đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu, Lương Đức Hoàng liền không có muốn cùng Liu San San chơi cái gì lẫn nhau có công thủ. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, Gyarados bên người ngưng tụ ra đại lượng nước, hội tụ không trung mưa, thật giống như là tại đạo hải sóng, hướng về Liu San San Akainai liền tập cuốn đi. Lợi dụng sóng là phạm vi kỹ năng. Nếu như Akainai biết bay, còn có cơ hội tránh đi qua, nhưng bây giờ không có cơ hội. Né tránh a, mặc dù Liu San San hô lớn một tiếng, nhưng vẫn không có cái gì chim dùng. Bọt nước cuốn đi Akainai, mang đến lượng lớn tổn thương. Theo nước dần dần hướng chảy nó phương, Akainai cũng mất đi sức chiến đấu, nằm trên mặt đất, hận hận nhìn xem Lương Đức Hoàng. Liu San San thu hồi Akainai. Cái thứ hai phái tới chính là một cái Electrode. Con này Electrode chính là ngày hôm qua đánh bại cổ cây mấu chốt. Electrode xử lý Pixo về sau, lại dùng Celdesk xử lý cổ cây một cái khác Pokemon. Một đổi tại hai, lúc này mới giúp Liu San San cầm tới hôm nay vé vào cửa. Electrode là hệ Electric. Đối Gyarados 4 lần khắc chế, nhưng có một câu nói rất hay, người phải xem đầu này Gyarados là ai. Electrode Thunder, sét đánh, địa chấn Earthquake, hai cái chỉ lệnh gần như đồng thời từ Lương Đức Hoàng cùng Liu San San miệng bên trong nói ra. Thunder, sét đánh, tại ngày mưa là 100% trúng đích, Gyarados tốt lắm tránh. Mà Lương Đức Hoàng Gyarados cũng không có muốn tránh ý tứ. Liền ở tại chỗ, chống đỡ được Electrode Thunder, sét đánh, nhưng cùng lúc, thân thể của nó hướng trên mặt đất một trận. Trong nháy mắt trận bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động. Thunder, sét đánh, tổn thương, Gyarados toàn ăn, cơ hồ thí sự không có. Cao tới level 57 đẳng cấp không phải nói giỡn thôi. Nhưng đối diện Electrode lại không được. Gyarados vừa làm một cái. Tự tin quá độ ẩn tàng đặc tính. Để công kích của nó lần nữa tăng lên. Lại thêm nguyên bản là nó cực là am hiểu vật lý công kích. Địa chấn Earthquake lắc lư sau khi kết thúc. Gấp đôi tổn thương Electrode. Ngay cả Celdesk đồ làm không được. Cũng xong rồi. Há to miệng. Liu San San đem Electrode cũng thu hồi lại. Nàng cái thứ ba Pokemon là nàng vương bài. Pinsir, bất quá đáng tiếc, làm Pinsir bị Gyarados, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, bao phủ về sau. Pinsir cũng chơi xong, xử lý ba cái Pokemon. Lương Đức Hoàng chủ động thu hồi Gyarados, đổi lại level 58 Pikachu. Nhìn cái này từng tại gym trước đưa thi đấu ở trong ngược qua mình Pikachu. Liu San San thở dài một hơi. Thua a, phía sau tranh tài, không có chuyện gì để nói. Liu San San muốn nói điều gì cũng nói không nên lời. Nàng con thứ tư Pokemon là Victory Bell. Bị Pikachu Iron Tail quăng bay đi sau khi hạ xuống mất đi sức chiến đấu. nàng con thứ 5 Pokemon đồng dạng là vì đối phó Dragon E mà chuẩn bị Sidra. Tại ngày mưa tình huống dưới, bị Pikachu một kế Thunder, sét đánh, miểu sát, cái thứ 6 Pokemon là nàng ban đầu ngự tam gia, Blastoise, cái này liền càng không cần phải nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt, cũng không dùng đến Thunder, sét đánh, một kế 100.000 nằm đi qua đi, Blastoise cũng xong rồi, nguyên vốn cũng không có ngóng nhìn long tranh hổ đấu tranh tài. Thật như bọn hắn mong muốn không có phát sinh, Lương Đức Hoàng một chút xíu cơ hội đều không cho cầm xuống tranh tài thắng lợi. Sau đó tan thành mây khói, liền là trao giải thời gian. Đây cũng là Lương Đức Hoàng mong đợi nhất thời điểm. Hắn liền là chạy cái này tới. Bất quá ai biết, hôm nay còn ban phát cúp cùng tiền thưởng. Phần thưởng muốn ngày mai đi phân bộ lĩnh mới được. Bất quá cũng may chỉ là kém một ngày. Cái này khiến đã có chút mệt dã rời Lương Đức Hoàng cường đánh lấy tinh thần. Khó được phối hợp với chủ sự Phương hoàn thành hậu kỳ trao giải còn có phỏng vấn. Làm Lương Đức Hoàng dơ cao lên cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.